Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 69, người tới gây chuyện, góc chuyện audio.com. Đoàn người Tống Kỳ Minh đến biệt thự Diệp Phàm dạo qua một vòng. Khi trở về đều giống như đã chúng ta kêu quỷ, phụ thân Tống Kỳ Minh Tống Phẩm Sinh tức giận không nhẹ. Làm phiền nhị đệ, Tống Phẩm Sinh cảm ca yêu ta siết nói. Đại ca không cần khách khí, Kỳ Minh nghỉ ngơi một lát, rất nhanh là có thể tỉnh lại. Tống Phẩm Nguyên nhàn nhạt đáp, Tống Phẩm Nguyên cùng Tống Phẩm Sinh là song sinh. Tống Phẩm Nguyên được ảnh sát môn nhìn chúng, mang vào ảnh sát môn bồi dưỡng. Mấy năm nay Tống gia có thể phát triển rực rỡ như vậy một phần lớn nguyên nhân rất lớn là nhờ ảnh sát môn âm thầm chống lưng. Người trong tông môn lánh đời thường không ra ngoài, nhưng lại cần người ở bên ngoài thu thập tài liệu. Tống gia chính là người đại diện bên ngoài của ảnh sát môn. Nhị đệ, ngươi xem bệnh trạng này của Kỳ Minh có nặng lắm không? Tống Phẩm Sinh lo lắng hỏi. Đối phương xuống tay vẫn có chừng mực. Cho dù ta không ra tay, Kỳ Minh cũng sẽ khôi phục lại sau nửa tháng. Bất quá, cũng có thể không phải là đối phương hạ thủ lưu tình mà là công phu của tiểu tử kia không lên được mặt bàn. Nhiều lắm chỉ có thể dùng chút thủ thuật che mắt hù người. Tống Phẩm Sinh cau mày. Cho dù là thủ hạ lưu tình, đối phương cũng có chút quá phận. Hơn nữa, ta thấy đối phương hơn phân nửa không phải thủ hạ lưu tình, mà là năng lực không đủ. Tống Kỳ Minh là con hắn, hình tượng của hắn đại biểu cho thể diện của Tống gia. Để thiên hạ phát hiện con hắn phát điên cùng người khác, về sau hắn phải lan lộn như thế nào? Dreamhouse 2255, Kỳ Minh đắc tội người nào? Tống Phẩm Sinh châm trước một chút, nói, là một người Bạch gia. Bạch Vân Hy từ nhỏ đã một bộ ma ốm. Bạch gia nhiều năm qua vì hắn mà suy nghĩ vô số biện pháp. Gần đây tên kia ở cùng một người tên là Diệp Phàm. Hình như tên kia có chút môn đạo. Tống Phẩm Sinh điều tra ra được, mấy sát thủ Oa Quốc vô cùng có khả năng chết trong tay Diệp Phàm. Trong lòng ít nhiều có vài phần kiêng kỵ đối với Diệp Phàm. Hắn là người Long Hổ Sơn sao? Tống Phẩm Nguyên hỏi, Tống Phẩm Sinh lắc đầu. Hắn không phải người Long Hổ Sơn, bất quá hình như có quan hệ không tồi với người Long Hổ Sơn. Bao nhiêu tuổi? 20 mấy tuổi, Tống Phẩm Nguyên híp mắt. 20 mấy tuổi, có lợi hại cũng sẽ không lợi hại được bao nhiêu. Hơn phân nửa là tên gà mờ. Từ nơi nào đó tình cờ gặp gỡ học được mấy chiêu liền cảm thấy vô địch thiên hạ. Đúng là vô tri giả không sợ. Trong ảnh sát môn, cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều người thiên tư tốt. Từ 5-6 tuổi đã bắt đầu tu luyện. 20 tuổi cũng chỉ mới là nhập môn. Tống Phẩm Sinh gật đầu. Hơn phân nửa là như thế. Lát nữa ta đi giáo huấn tiểu tử kia một chút. Cũng để cho hắn biết. Người Tống gia ta không phải tùy tiện có thể động vào. Tống Phẩm Nguyên âm u nói. Dreamhouse 2255, Tống Phẩm Sinh cau mày, có hơi khó xử, Bạch lão đầu đã chào hỏi qua với lão gia tử, không biết Bạch lão đầu cùng lão gia tử nói cái gì. Trước đó lão gia tử đến tìm ta, nói ta bỏ qua việc này. Tống Phẩm Nguyên híp mắt, Bạch lão gia tử đã ra mặt, xem ra cái người gọi là Diệp Phàm này thật sự không đơn giản. Bất quá, lão gia tử thật là nên giáo huấn vẫn phải giáo huấn một chút, cư nhiên còn chịu đựng. Tống Phẩm Sinh gật đầu, còn không phải sao, bất quá có thể là lão gia lớn tuổi, không còn tâm tiến thủ nữa. Người ta đã khinh tới cửa, chúng ta còn không phản ca yêu ta siết, dần già chó chó mèo mèo gì cũng coi Tống gia ta là quả hồng mềm. Đúng rồi, đại ca, đồ ta muốn đã chuẩn bị tốt chưa? Trong mắt Tống Phẩm Nguyên lóe lên quang mang tà tứ, Tống Phẩm Sinh gật đầu, ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại quản lý dân cư nghiêm ngặt hơn trước đây nhiều. Nhiều người mất tích dễ bị bên chê y chú ý, bất quá. Nhị đệ ngươi đã mở miệng, ta đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực làm tốt giúp ngươi. Ngươi đều ở trong một khu nhà biệt thự vùng ngoại ô tổng cộng 10 người. Toàn bộ đều là xử nữ sinh năm âm tháng âm. Tống Phẩm Nguyên gật đầu. Không tồi, không tồi, chờ ta hưởng thụ một phen liền giúp ngươi giải quyết cái tên Diệp Phàm kia. Ảnh sát môn tu luyện sát thuật, không ít người trong ảnh sát môn đều là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy. Tống Phẩm Nguyên ở trong ảnh sát môn cũng không tính là quá xuất sắc. Nhưng dựa vào thuật thải bồ, lăn lộn bên trong ảnh sát môn cũng không tồi. Bạch gia, gia gia, ngươi tìm ta sao? Bạch Vân Hy hỏi. Dreamhouse 2255, hình như khí sắc của ngươi tốt hơn một ít. Bạch Sĩ Nguyên đánh giá Bạch Vân Hy một phen nói. Bạch Vân Hy cười cười, ta cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau khi dùng đan dược Diệp Phàm đưa, Bạch Vân Hy liền cảm thấy không còn lạnh nữa. Tống gia Tống Phẩm Nguyên đã trở lại, nghe nói người kia lan lộn trong ảnh sát môn không tồi. Bạch Sĩ Nguyên nhắc nhở, Bạch Vân Hy híp mắt, ta luôn cảm thấy tên kia quá tà môn, không phải thứ tốt đẹp gì. Tứ đại gia tộc ở kinh đô ít nhiều đều có chút lui tới với mấy môn phái lánh đời. Quan hệ của Bạch gia cùng Long Hổ Sơn cũng khá tốt. Chuyện của Diệp Phàm phỏng chừng là không giấu được. Ta đã tặng đồ cho Tống lão nhân, cũng đã bồi lễ, hẳn là sẽ không có việc gì. Bạch Sĩ Nguyên nói, Bạch Vân Hy nghe vậy tò mò hỏi. Gia gia, ngươi mang cái gì ra tặng vậy? Thêm thọ đan, Bạch Vân Hy ngây người một chút. Gia gia, sao ngươi lại mang vật kia ra tặng? Bạch Sĩ Nguyên thời còn trẻ từng giúp đỡ một người kỳ quái. Người nọ tên là Từ Nguyên Thanh, là cao thủ đạo pháp, xem tướng, luyện đan không gì không giỏi. Dreamhouse 2255, Phật bài bảo mệnh chê y người Bạch Vân Hy chính là do người nọ đưa. Ngoài ra, người nọ còn luyện chế một lò thêm thọ đan cho Bạch Sĩ Nguyên. Thêm thọ đan có tổng cộng 6 viên, Từ Nguyên Thanh cầm đi 3 viên. Một viên cho Bạch Sĩ Nguyên dùng, một viên tặng người, dư lại một viên lại để Bạch Sĩ Nguyên đưa cho lão cáo gia Tống gia kia. Kỳ thật thập toàn đại bổ hoàn Diệp Phàm đưa có hiệu quả tốt hơn một ít. Bạch Sĩ Nguyên bất đắc dĩ thú nhận, Bạch Vân Hy sửng sốt, như vậy sao, vậy tặng thì tặng đi. Bạch Vân Hy từng hỏi qua Diệp Phàm, theo ý Diệp Phàm, thập toàn đại bổ hoàn cũng không phải thứ gì ghê gớm. Diệp Phàm đi đến đỉnh núi, thấy được một nam tử trung niên mặc hắc y, Diệp Phàm nhíu mày. Này, ngươi là ai, một lát nữa ta còn phải hẹn hò ở chỗ này, ngươi nhường đường một chút được không? Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải xung quanh một chút, trong lòng không khỏi kỳ quái tại sao Bạch Vân Hy lại chọn gặp mặt trong rừng núi hoang vắng này. Tống Phẩm Nguyên xoay người nhìn Diệp Phàm, giọng khàn khàn nói khó nghe cất lên. Ngươi không cần chờ Bạch Vân Hy, hắn sẽ không tới. Diệp Phàm nhíu mày lại, ánh mắt tối đi vài phần. Ngươi là người nào, làm sao ngươi biết ta đang đợi Vân Hy? Dreamhouse 2255, ta là người muốn mạng ngươi. Tống Phẩm Nguyên híp mắt, đến địa phủ đầu thai đi. Nhớ rõ kiếp sau phòng ánh mắt ra xa một ít, đừng có đắc tội người không thể đắc tội. Diệp Phàm nghiêng đầu, giống như suy tư gì đó nói. Ta từng thấy qua người như ngươi. Tống Phẩm Nguyên híp mắt. Ngươi từng gặp được nơi nào? Tống Phẩm Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hoài nghi Diệp Phàm đã từng gặp qua đồng môn của hắn. Trong TV, mấy kẻ não tàn giống như ngươi đều bị hạ gục trong nháy mắt. Tống Phẩm Nguyên đen mặt lại. Ngươi tìm chết. Tống Phẩm Nguyên bổ một đao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh nhẹn trốn đi. Một đại nam nhân như ngươi lại đi dùng đao nữ. Ta thấy chê y người ngươi âm khí nồng đậm. Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu nữ nhân rồi. Đã vậy để ta tới thay trời hành đạo đi. Tống Phẩm Nguyên thấy Diệp Phàm tránh thoát được đao của mình, không khỏi ngoài ý muốn. Có chút môn đạo, Diệp Phàm cười cười, đao của ngươi rất nhanh, nhưng cũng không thể chém được ta. Hỗn láo, ta xem ngươi làm sao tránh thoát được một chiêu này của ta. Tống Phẩm Nguyên tức muốn hộc máu mắng, lại tiếp tục chém một đao về phía Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, bạo, Diệp Phàm tung ra một tấm lôi quang phù, đem Tống Phẩm Nguyên nổ đến hôi đầu khổ mặt. Diệp Phàm vung một cái đã bắt được cánh tay Tống Phẩm Nguyên, trở tay liền dùng đao Tống Phẩm Nguyên cắt đứt cổ hắn. Diệp Phàm lấy ra từ trên y người Tống Phẩm Nguyên một cái di động kiểu nữ. Vừa nhìn liền nhận ra di động này là của một trợ lý bên người Vân Hy. Thật là, ta còn tưởng được hẹn hò, kết quả lại là một lão già thối. Diệp Phàm ném ra một hỏa cầu, đánh Tống Phẩm Nguyên thành cho bụi. Diệp Phàm thầm cảm thấy may mắn mình đã tiến vào luyện khí tầng 4. Nếu không gặp được người này sớm hơn, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Diệp Phàm nhàm chán từ trên y đỉnh núi đi xuống. Máy truyền tin vang lên. Diệp Phàm, ngươi đang ở nơi nào? Ta sao? Ta đang chạy về. Ngươi thì sao? Ta đang ở công ty. Bên Tống gia có cao thủ tên là Tống Phẩm Nguyên đã trở lại. Mấy ngày sắp tới ngươi đừng đi loạn. Cao thủ, cao như thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Dreamhouse 2255. Không biết, đã tu luyện vài chục năm. Đạo hạnh hẳn là rất cao. Vậy sao? Ta đã biết, ta sẽ an phận một chút. Diệp Phàm ngoan ngoãn làm bảo đảm. Sau đó cắt điện thoại. Diệp Phàm đi tới chung cư của Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy đã về đến nhà. Bạch Vân Hy liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Ngươi vừa đi chỗ nào? Ta cho rằng ngươi muốn tìm ta hẹn hò. Ta liền tới đó. Diệp Phàm từ trong túi lấy ra một cái di động. Ném lên bàn, hình như là của trợ lý ngươi. Bạch Vân Hy nhìn di động. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hôm nay trợ lý hắn vì tai nạn xe cộ đã xin nghỉ. Hơn nữa di động cũng mất. Mượn một cái di động khác gửi tin nhắn xin nghỉ cho hắn. Ngươi lấy được từ nơi nào? Có người dùng di động của trợ lý ngươi. Gửi tin nhắn nói ngươi hẹn ta ra ngoài. Ta nghĩ là ngươi hẹn liền đến đó. Bạch Vân Hy đen mặt. Nhanh xử lý di động này đi. Thật là, ngươi còn mang cái này về làm gì? Muốn xử lý sao? Di động này bên trên y có hình một quả táo cắn dở. Tuy rằng quả táo này dở nhưng nghe nói quả táo dở như vậy rất đáng giá. Bằng không, chúng ta coi như hàng second hand bán đi. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Cái người hẹn ngươi ra kia đâu rồi? Bạch Vân Hy hỏi, a, hắn sao? Chết mất rồi. Bạch Vân Hy quay đầu kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Ngươi đem người tìm ngươi giết chết. Diệp Phàm nhìn sắc mặt nghiêm túc của Bạch Vân Hy. Gật đầu, đúng vậy, không phải ta muốn giết hắn. Chính hắn tự đưa tới cửa. Ta là thay trời hành đạo. Ngươi không biết âm sát khí trên y người tên kia nặng bao nhiêu? Hẳn là đã giết không ít nữ nhân. Hơn nữa, chỉ sợ toàn là nữ nhân sinh ra trong thời gian đặc thù. Ta đoán có thể là hắn tu luyện tà pháp thải âm bổ dương gì đó. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Người ngươi giết rất có thể là Tống Phẩm Nguyên. Không phải ngươi đã nói Tống Phẩm Nguyên rất lợi hại sao? Cái tên ta gặp được kia rất yếu ớt à, Diệp Phàm vô tội nói. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Cách chương.